đây là tiến trình quan sát và học hỏi. Nên việc đặt ra vấn đề thế nào để thấy, để hiểu những gì chúng ta đã nghe không quá quan trọng. Tiếp cận sao cho đúng đắn trọng hơn. Quan trọng hơn cái việc làm thế nào để chúng ta có thể hiểu những cái mình đã nghe. Bản tính con người ta hay thích những cái phức tạp. Người ta bỏ qua những bước đơn giản. Những bước đi đơn giản là những bước đi quyết định. Khi chưa phát triển được chánh niệm một cách liên tục và xuyên suốt, chúng ta cũng chưa có thể nói một cái gì xa hơn, cao hơn, sâu hơn. Chính vì vậy, nền tảng của tứ niệm xứ chính là việc thiết lập chánh niệm, quan sát để thiết lập chánh niệm và sự hiểu biết đúng đắn. Mọi cái còn lại, cái gì đến sẽ đến. Cái tưởng chừng như đơn giản nhất, gần gũi nhất với chúng ta, đó là hơi thở. Đã biết gì về hơi thở? Chúng ta đã biết gì về sự xúc chạm? Chúng ta đã biết gì về cước bước chân của mình? Chúng ta có thể đi được từ trong nhà ra ngoài cửa, từ trong nhà ra ngoài ngõ. Đó là một đặc ân của trời đất, đặc ân của một thiện nghiệp. Liệu chúng ta có thể thấy giá trị vô cùng lớn lao mỗi khi chúng ta có thể có tay, duỗi tay, đi từng bước chân xúc chạm trên mặt đất? Với những người khiếm khuyết, với những người già yếu, thì đó là một đặc ân mà họ nằm mơ cũng không thấy. Và luôn luôn với theo những gì xa vời mà bỏ qua những gì gần gũi nhất, thân thương nhất, thiết thực nhất. Với năng lực của chánh niệm, với sự định hướng tâm một cách đúng đắn, nó sẽ tạo ra năng lực để chúng ta có thể khám phá tất cả mà không cần thiết phải đặt ra câu hỏi như thế nào, phải làm sao, như thế nào, phải làm sao cũng có nghĩa là một ý tưởng. Liệu chúng ta có thể quan sát mà không cần phải với một ý tưởng như thế nào hay phải làm sao trong đầu? Nhiều người trong chúng ta luôn luôn có thói quen là phải được chỉ bảo. Xưa chúng ta đã được dạy dỗ như vậy. Đó chẳng qua là một thói quen cố hữu. Việc thực hành, việc quan sát trong thiền rất đơn giản và trực tiếp. Thế nào ghi nhận như vậy? Ghi nhận một cách tự nhiên, không can thiệp, không thay đổi, không tạo ra bất kỳ điều gì. Thông thường người ta ít khi thỏa mãn với những gì quá đơn giản. Sức mạnh nằm ở chỗ sự đơn giản hóa. Sức mạnh không nằm ở chỗ phức tạp. Một tâm bình thường, một tâm dung dị, một tâm đơn giản, một trạng thái tâm đầy năng lực. Hãy bắt đầu từ những bước đi đầu tiên, từ những cái gì là căn bản nhất. Bước đi căn bản sẽ quyết định tất cả. Hơi thở của chúng ta cũng gắn bó khăng khít với trạng thái tâm. Tâm an, hơi thở cũng an tịnh. Ngược lại, hơi thở an tịnh cũng giúp làm cho tâm an. Bất kỳ khi nào chúng ta có một sự lo lắng, xúc động, hơi thở sẽ trở nên thô tháo và gấp gáp. Liệu chúng ta có nhận ra được điều này? Chúng ta có nhận ra trạng thái tâm của mình ra sao mỗi khi đang quan sát hơi thở hay chuyển động phong xẹt, và rồi tâm lại phóng đi, tâm lại lan man, ta sẽ như thế nào? Và liệu chúng ta có thể thấy, nhận ra được trạng thái hơi thở, chúng ta cũng biết được trạng thái tâm của mình. Thân tâm luôn luôn có sự gắn bó khăng khít, tác động qua lại. Và liệu là chúng ta có bình tĩnh quan sát một cách khách quan, hay là chúng ta đang nỗ lực cố gắng để vượt qua một cái gì đó, để mong muốn một cái gì đó? Đầu thời thiền, từ giữa thời thiền, càng ngày quan sát tâm càng trở nên tỉnh táo, hay nó càng trở nên uể oải và mệt mỏi? Nếu chúng ta có quá khó chịu mỗi khi có các đối tượng ngoại cảnh xung quanh xen vào hay không? Bắt đầu từ những cách đơn giản nhất để giúp khám phá, làm quen, hiểu rõ về chính bản thân con người. Tập hợp của tất cả các hiện tượng đó chính là bản thân con người chúng ta. Đặt ra một mục tiêu trước không bao giờ là một quá trình học hỏi. Quá trình học hỏi là liên tục. Hãy nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng như một dòng chảy luôn luôn sinh khởi, hoại diệt, liên tục. Tất cả các hiện tượng, tất cả các kinh nghiệm, đừng chốt lại vấn đề ở bất kỳ cái gì. Nếu chúng ta chưa hiểu, cũng đừng mong muốn để hiểu. Hãy đặt viên gạch đầu tiên một cách vững chãi, đúng đắn. Sức mạnh luôn luôn nằm trong tiến trình. Vấn đề đạt được mục tiêu không phải là tất cả. Mục tiêu cũng chính là tiến trình. Nhận thức rõ được vấn đề, thời gian sẽ không còn quan trọng, nơi chốn không còn quan trọng, đối tượng không còn quan trọng, pháp môn cũng không quan trọng. Với sự hiểu biết đúng đắn sẽ giúp người ta luôn luôn có khả năng buông bỏ liên tục mà không nắm giữ. Không nắm giữ ngay kể cả vào phương pháp, pháp môn. Nhận thức rõ được vấn đề sẽ giúp chúng ta đỡ phải loanh quanh với việc đặt ra các câu hỏi làm như thế nào, thực hiện ra làm sao. Nên một hành động đơn giản nhất khi đóng cửa, khi mở cửa, với một sự hướng tâm trọn vẹn, cảm giác của chúng ta như thế nào. Mỗi muỗng cơm chúng ta ăn với một sự quan sát trọn vẹn, ta sẽ ghi nhận cảm thấy ra làm sao. Hãy bắt đầu từ những cái đơn giản, gần gũi, thiết thực nhất. Việc quan sát một cách liên tục, thường xuyên, xuyên suốt giúp người ta điều chỉnh được các hành vi của mình khi ăn, khi uống, khi mở cửa, khi đi, khi nằm, khi ngồi. Không ai có thể dạy cho chúng ta việc quan sát một cách trọn vẹn, có chánh niệm, có hiểu biết. Chúng ta sẽ biết, hiểu và cần phải làm gì. Khi chúng ta đã thấy một cách rõ ràng, chúng ta cũng sẽ không cần ai phải xác nhận cho mình làm có đúng hay không. Chúng ta thực sự tự thấy, tự biết. Nó cần có thời gian để quan sát, để trải nghiệm. Không phải 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, mà thậm chí là hàng tháng, hàng năm, nhiều năm. Thời gian không phải là vấn đề, thời gian không phải là thước đo. Hiểu và nhận thức rõ được vấn đề, chúng ta có thể thực hành ở mọi nơi, mọi lúc, không phụ thuộc vào bất kỳ nơi chốn nào, không phụ thuộc vào thời gian, không phụ thuộc vào tư thế. Chúng ta có được một sự tự do hơn. Quan sát học hỏi cũng chính là tiến trình để trải nghiệm đối với bản thân, một tiến trình tìm hiểu, khám phá bản thân. Thực tế, chúng ta chưa hiểu rõ về con người mình ngoài cái tên, chiều cao, đen hay trắng. Rất nhiều điều sâu thẳm trong nội tâm chúng ta chưa biết, hoặc nếu có chạm tới, chúng ta cũng có xu hướng lảng tránh, trốn chạy. Phát triển được chánh niệm sẽ giúp cho con người ta có được sự can đảm để đối diện với chính bản thân mình.